Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, chương 1872, mười mấy năm thất lạc một máy xe hơi nhỏ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, cùng đi chứ. Chúng ta vậy ngồi không được bao lâu, còn muốn đi ăn cơm. Trịnh Nhân cười nói, ba người đi ra phòng trực. Khách khí khoa cấp cứu Trần Phong đứng ở cửa một cái hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên. Tóc hắn có chút loạn, đang cùng cấp cứu bác sĩ ngoại khoa năn nỉ nói. Bác sĩ, cho ta mở ra điểm nhãn dược nước là được. Cái khác không cần, thật không cần, trong mắt khác thường vật. Làm sao có thể chỉ mở mắt nước thuốc đâu. Ta đơn giản xem, cảm thấy có vấn đề. Cấp cứu ngoại khoa bác sĩ nói đến, cẩn thận để gặp, ngươi hay là đi khoa mắt liếc mắt nhìn, ta ở những thứ khác bệnh viện tất cả đều là chỉ khai điểm. Nhãn dược nước là đủ rồi, thật, Trịnh Nhân liếc một cái, hắn hệ thống mặt bản chỉ có một chút điểm màu đỏ. Không có chuyện gì lớn, chẩn đoán vậy rất rõ ràng, mí mắt, u nang, cấp cứu bác sĩ ngoại khoa phán đoán là đúng. Không phải là đơn giản mắt dị vật, mà là thời gian tương đối dài cái loại đó. Dị vật ở mí mắt bên trong đã có bọc, cơ hội hóa, xuất hiện năng tính tăng sinh. Loại này, hay là đi khoa mắt liếc mắt nhìn khá hơn một chút. Trịnh Nhân cũng không để ý. Hắn nhàn nhã nhìn tới cấp cứu xem bệnh người. Lui tới người bệnh hệ thống mặt trên nền chẩn đoán đều không nặng. Không đặc thù gì. Chu Lập Đào tiến lên, để cho cấp cứu bác sĩ ngoại khoa đi ăn cơm. Hắn và người bệnh câu thông, cấp cứu bác sĩ ngoại khoa đơn giản nói một chút kiểm tra thân thể tình huống sau đó. Liền đi ăn cơm, ở khoa cấp cứu ăn cơm, là một kiện phải xem vận khí sự việc. Rất lâu mới vừa cầm đũa lên sẽ tới cấp cứu. Trở về lại cầm đũa lên, trần cửa phòng lại có người kêu. Thường xuyên qua lại, đông tây lương thấu cũng chưa chắc có thể ăn một miếng. Trịnh Nhân ở khoa cấp cứu thời điểm nguyện ý đặt sủi cảo ăn. Hai trong vòng 10 giây ăn sạch 3 lượng sủi cảo. Đây là hạng nhất căn bản sinh hoạt. Kỹ năng sinh tồn, khi nào thì bắt đầu không thoải mái. Chu Lập Đào bày ra một bộ hòa ái dễ thân cận hình dáng. Bắt đầu hỏi bệnh án. Thời gian rất lâu. Được có hơn 10 năm, người bệnh gặp đổi một cái bác sĩ, vì vậy hắn cũng bất đắc dĩ nói đến, bác sĩ, gần đây có thừa nặng sao? Chu Lập Đào như cũ không chán kỳ phiền hỏi bệnh án. Bác sĩ, ta liền muốn mở mấy chai clo hỏng làm nhãn dược nước. Còn đuổi thời gian, ngài liền đừng hỏi, vậy ngươi tới bệnh viện làm gì chứ? Chu Lập Đào hỏi. Đi tiệm thuốc không phải tốt hơn. Tiệm thuốc bán tỉ thí y viện quý. Người bệnh gặp Chu Lập Đào tương đối hòa ái. Mình thật ra thì cũng không phải rất gấp. Đuổi thời gian cái gì chỉ là một loại giải thích. Liền dỗi rãnh hàn huyên. Tới bệnh viện có lấy số phiếu tiền. Mặc dù không nhiều, 5 đồng tiền cộng lại làm sao cũng so tiệm thuốc quý. Ta muốn hơn mở mấy chai. Đều xuống giá tiền vẫn là so tiệm thuốc tiện nghi. Hơn mở mấy chai. Đúng vậy, ta dùng rất nhiều năm. Người bệnh nói. Những thứ khác các loại nhãn dược nước, bao gồm cái gì nhãn dược trong nước Rolls Royce, chính là cái loại đó tiểu hồng bình nhãn dược nước ta cũng thử qua. Tất cả cũng không có clo hỏng làm nhãn dược nước dễ xài. Lâu như vậy, người liền không đi khoa mắt xem. Trịnh Nhân ở một bên hỏi, không có gì đẹp mắt, chấm nhãn dược nước là tốt rồi chuyện, gây như vậy phiền toái không ý nghĩa. Người bệnh cười nói, bác sĩ, ngài xem ta cái này lấy số cũng ngủm, ngài liền cho ta hơn mở mấy chai đi. Khoa cấp cứu cho thuốc tính là 3 ngày, mang nhiều mấy chai, trong viện sẽ tiền phạt. Chu Lập Đào nói. Nếu không ta cầm ngươi cái này lấy số phiếu cho lui đi. Tránh tốn uổng tiền này. Tạm biệt, ta thật vất vả tới một chuyến. trước kia chưa từng tới 912. Ừ, đây không phải là vừa vặn đi ngang qua sao? Người bệnh vừa nói, một bên vuốt mắt, Trịnh Nhân gặp hắn đôi bên con ngươi có chút không đồng nhất. Trong lòng nghi ngờ, theo lý đôi bên con ngươi tán lớn, đường kính không giống nhau, là xuất huyết não biểu hiện. Nhưng mà vô luận hệ thống mặt bản vẫn là mình xem xét người bệnh trạng thái. Cũng không giống là có chuyện gì. Kỳ quái, Trịnh Nhân cẩn thận xem xét người bệnh tình huống. Chu Lập Đào lại cùng hắn tán gẫu mấy câu. Gặp hắn kiên quyết cự tuyệt đi khoa mắt xem bệnh. Mà Chu Lập Đào cũng không thể không tuân theo quy định. Cho người bệnh mở lâu dài nhãn dược nước. Chỉ có thể lui lấy số phiếu cầm hắn đưa đi. Chỉ có thể mở giới hạn thời gian thuốc men. Đây là những năm gần đây nhất xuống quy định. Chu Lập Đào vậy không có biện pháp. Trịnh Nhân một mực ở xem xét người bệnh. Gặp hắn không biết làm sao rời đi. Đi bộ có chút lay động. Cảm giác đặc biệt không đúng. Lão bản, nhìn cái gì chứ? Tô Vân hỏi, người chưa thấy được hắn đi bộ không đúng sao? Có thể là khi còn bé chân nhận tổn thương, có thể là tiên thiên tính tật bệnh, chỉ là ánh mắt không thoải mái tới cho thuốc. Ngươi quản như thế nhiều làm gì? Tô Vân nói, không phải như vậy. Trịnh Nhân vội vàng đuổi theo, vỗ một cái người bệnh bả vai, hỏi, ta xem ngươi đi bộ không đúng, con người cũng có chút vấn đề, có thể hỏi hạ là chuyện gì xảy ra sao? À... Người bệnh thở dài, rất khổ não, Trịnh Nhân cảm thấy có vấn đề, tò mò nhìn hắn, bác sĩ, không nói dối ngài, ta không thích đeo mắt kiếng, nhưng mà thị lực không tốt còn có lòa, mắt, cho nên ta liền mang contact len, tổng so mang một cái kính chiếc đè sống mũi tử mạnh. Trịnh Nhân nghe, nhưng mà ta còn mang không tốt contact len, tổng đặc biệt hết. Người bệnh nói, mới vừa rồi lại rớt, ta cái này xem đồ không thấy rõ, đi bộ liền có chút vấn đề, nguyên lai là như vậy, Trịnh Nhân nghe hắn làm giải thích cũng yên lòng. Bác sĩ, ngươi nói một chút, bệnh viện đều là cái gì quy định, còn không cho thuốc. Hắn bắt đầu oán hận nói, chúng ta vậy không có biện pháp, đây là quy định, Trịnh Nhân mỉm cười. Nhưng mà làm hắn nhỏ thời điểm cười, đầu óc bên trong bỗng nhiên tránh qua một cái ý niệm. Người trước chờ một chút, Trịnh Nhân lập tức ngăn lại người bệnh, rất ôn hòa nói đến. Người nói người contact len tổng ném. Đúng vậy, từ mười mấy năm trước bắt đầu đeo thời điểm chỉ như vậy. Tổng ném, thất lạc liền được đổi. Mỗi một tháng tiền kiếm một phần nhỏ đều dùng phía trên này. Người bệnh oán hận nói, bác sĩ, nói thật, ta chỉ là đeo mắt kiếng tiền cũng đủ mua đài thông thường xe hơi nhỏ. Trịnh Nhân cười một tiếng, đó thật đúng là thật đắt, bất quá hắn nghĩ tới một cái khả năng. Ôn hòa nói đến, ta có thể ở cho ngươi cha một chút sao? Cha, có cái gì tốt cha? Người bệnh kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân, ta còn bận hơn. Chính là đi ngang qua 912, suy nghĩ thuận tiện mở mấy chai nhãn dược nước. Nào biết lớn như vậy bệnh viện, cũng không bằng chỗ khám bệnh. Ừ, càng lớn bệnh viện quản lý thì càng nghiêm ngặt. Chúng ta vậy không có biện pháp. Trịnh Nhân nói, ngươi khoan hãy đi, mấy phút, ta liếc mắt nhìn, không có gì đẹp mắt. Bác sĩ, thật, có thể sau khi xem xong ngươi. Có thể sẽ ở tương lai trong mấy năm tỉnh một máy xe hơi nhỏ. Trịnh Nhân cười khuyên, ngoặc kép, người bệnh không nói, nhìn Trịnh Nhân, không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Mấy phút, liếc mắt nhìn, được là được, không được người đến lượt đi làm đi ngay bận bịu. Ta không ngăn, Trịnh Nhân một mặt thành khẩn, cầm người bệnh nói cũng ngượng ngùng. Vậy, được rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-guc-nuoc-guc-pham-y-tan-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.